Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1184, quan chiến. Lúc này Akaiser nhìn thoáng qua Vô Thương phương hướng, cũng không nói lời nào. Hắn đương nhiên biết Vô Thương vẫn còn ở, đang bị Akaiser nhìn kỹ ở đây trong nháy mắt. Vô Thương nhất thời liền cảm thấy một cỗ bén nhọn khí tức đang bao gồm chính mình. Hắn đột nhiên nhìn về phía Akaiser, đồng thời cùng Akaiser nhìn nhau. Là, vâng, đúng, muốn động thủ với ta sao? Vô Thương ở thầm nghĩ nói. Phải biết rằng hắn bây giờ trạng thái cũng không có khôi phục lại. Cả người tình huống nhưng là hết sức khó xử. Ở như vậy tình huống bên dưới, nếu như nói Akaiser không để ý tới đang cùng Neo chiến đấu gót, mà là nhắm vào mình lời nói. Như vậy Vô Thương biết, tình huống của mình liền nguy hiểm. Cũng may Akaiser dường như cũng không có như thế ý tứ. Hoặc có lẽ là, ở tạm thời còn không muốn giết chết Vô Thương. Đang cảm thụ đến Vô Thương cũng đưa mắt đặt tiền cuộc đến trên người mình sau đó. Akaiser lạnh lạnh cười, lập tức thu hồi ánh mắt. Lần thứ hai nhìn về phía Neo cùng gót phương hướng. Hô, cũng là ở Akaiser thu hồi ánh mắt sau đó. Vô Thương mới cảm giác được đáy lòng buông lỏng. Không khí bốn phía cũng khôi phục lưu động. Lúc này Vô Thương hơi thở một hơi. Cũng không có nhìn nữa Akaiser. Đồng dạng là nhìn về phía gót bên kia. Nếu nói Akaiser đã thu hồi sát niệm. Như vậy nói cách khác tạm thời bên trong Akaiser chắc là sẽ không đối phó chính mình. Cái này là đủ rồi. Phải biết rằng Vô Thương hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn suy nghĩ. Đó chính là Monkey cùng đôi thú. Cũng vì vậy, đứng ở hắn thời khắc này góc độ đi suy tư vấn đề. Vô Thương vẫn là muốn Neo có thể đánh bại gót. Chỉ cần nói gót không có giết Tử Môn Kỳ cùng Terry Diamond bọn họ. Như vậy kèm theo gót chiến đấu thất bại, Monkey bọn họ vậy cũng có thể bị thả ra ngoài. Còn như món ăn ớt, kỳ thực Vô Thương nội tâm vẫn là nghĩ. Chỉ là ở như vậy tình huống bên dưới, hắn còn có thể món ăn ớt sao? Không thể không nói thoạt nhìn vẫn là có vẻ hơi không quá thực tế. Oanh, lúc này Vô Thương nhìn lại. Đúng dịp thấy gót đã đem địa cầu xuyên thủng vài cái lỗ lớn. Ở như vậy tình huống bên dưới mới đưa bám vào đầu lưỡi Mỹ thực ác ma Neo cho đánh xuống tới. Thế nhưng nhìn ra được. Làm gót thu hồi đầu lưỡi mình thời điểm. Ở khóe miệng hắn cũng đã toát ra một tia ban bác huyết kế. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi đầu lưỡi vị trí bị Neo gặm ăn không nhẹ. Ở thu hồi đầu lưỡi sau đó, Mỹ thực ác ma Neo đang xuất hiện tại giữa không trung, đồng thời chuẩn bị hướng phía gót lần thứ hai tấn công đi. Thầm thì gót phát ra một tiếng quái khiếu. Lập tức cả người liền nhanh chóng lần nữa hướng phía Mỹ thực ác ma Neo xung kích tới. Cùng lúc đó Neo cũng đồng thời trương khai chính mình miệng khổng lồ lần thứ hai hung hăng hướng phía gót gặm ăn tới. Răng rắc trong nháy mắt liền nghe được tiếng rắc rắc. Lập tức liền chứng kiến ngớt đầu lưỡi bị Mỹ thực ác ma cho lần thứ hai gặm ăn hạ một tảng lớn. Mà đồng thời Neo một khối Mỹ thực tế bào cũng bị gót cho nuốt vào đến rồi trong bụng đi. Oanh! Tiếp theo trong nháy mắt, gót liền biến mất tại chỗ. Siêu tốc di động, đang nhì nhớt đột nhiên sau khi biến mất, Vô Thương không khỏi sửng sốt. Lúc này đi rồi sao? Hắn đích xác là có chút không có phản ứng kịp. Bất kể nói thế nào chiến đấu thoạt nhìn đều còn chưa kết thúc a. Bất quá Vô Thương minh bạch gót tại sao phải có phản ứng như thế. E rằng chỉ là từ Neo trên người cảm giác được nào đó sợ hãi. Loại này sợ hãi ở chi phối lấy gót cảm xúc. Đồng thời có thể dùng nó không muốn lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Đang ở gót rời đi trong nháy mắt. Mỹ thực ác ma Neo cũng dung nhập vào Akaiser trong thân thể. Có thể dùng Akaiser thoạt nhìn dường như khôi phục được bình thường vẻ một dạng. Chạy, lúc này gót đã rời đi. Vô Thương biết mình nếu như lại tiếp tục đợi đi xuống còn không biết Akaiser sẽ không đối phó. Chính mình, thà rằng như vậy, còn không bằng trước cách khá xa một ít. Tốt đang quan chiến đại nửa ngày trời sau. Vô Thương thân thể đã cơ bản khôi phục. cho nên vô thương trực tiếp hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng phía đệ nhị đại lục phần cuối. Phóng đi, đang nhìn vô thương rời đi phương hướng. Ở cây sơ cũng không có dưới sự truy kích đi. Ở Mỹ thực ác ma neo tế bào một lần nữa dung nhập vào chính mình trong nhục thể phía sau. Ở cây sơ liền cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng một lần nữa xếp vào chính mình Mỹ. Thực trong tế bào, đây không chỉ là ở chỗ eo sức mạnh của bản thân, còn có vừa rồi gặp ăn ngớt đầu lưỡi sở lớn mạnh lực lượng. Còn có một chút, lấy trước mắt Mỹ thực ác ma neo tình huống đến xem. Hắn vẫn không thể ly khai ở cây sơ thân thể lâu lắm. Dù sao hiện tại nó chủ yếu vẫn là tế bào hình thái. Ly khai quá lâu đối với bản thân mà nói sẽ tiêu vong được hết sức nhanh chóng. Thực sự là thỏa mãn a. Muốn là có thể càng phong phú một ít thì tốt hơn. Ở cây sơ hít sâu một hơi. Vài chục cây em bên trong không khí đều bị hắn hút vào đến rồi trong bụng. Chợt ở cây sơ không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng tiếu ý. Người thanh niên, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đang lầm bầm lầu bầu nỉ non một phen phía sau. Ở cây sơ cả người liền hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng phía vũ trụ bầu trời đánh tới. Không có đuổi theo sao? Ở xuất hiện tại đệ nhị đại lục phần cuối lúc, vô thương không khỏi hơi có chút nhíu mày. Đồng thời nhìn thoáng qua đại lục trung ương phương hướng. Lại nói tiếp tất cả thật sự chính là càng ngày càng thú vị. Ngay cả vô thương mình cũng cảm thấy kích thích dị thường. Trong khoảng thời gian này mặc kệ nói là cùng Mỹ thực thần ơ cây sơ hoặc có lẽ là gót tiếp xúc. Trên bản chất kỳ thực cũng làm cho vô thương Mỹ thực tế bào chiếm được lớn nhất đề thăng cùng kích. Thích, loại cảm giác này, rất kỳ quái. Hơn nữa ơ cây sơ bảo hắn biết monkey mọi người còn không có tử vong sự tình. Càng làm cho vô thương trong lòng thả lỏng một hơi. Cả người đã là bình tĩnh lại. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Bất kể là Mỹ thực thần ơ cây sơ cũng tốt. Gót cũng tốt. Cũng không thể chiến đã thắng được. Đến cùng ta hẳn là thế nào mới có thể rất nhanh đề thăng thực lực của chính mình. Vấn đề này vô thương không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Chủ yếu hơn chính là. Hắn hiện tại đã cắm ở gót cửa ải này. Đang không có hưởng dụng gót phía trước, coi như vô thương muốn thông qua trước đồ ăn center tới lớn mạnh lực lượng của chính mình cũng vô. Pháp làm được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.